Chương 3. 303 chuyện lớn hóa nhỏ. Một cái khác toa trong rừng cây. Thế lửa dù lớn, nhưng bị hỏa vòng bao vây ở bên trong tiểu mục, cũng không cảm giác được có cái gì khó chịu cảm giác. Đứng tại tường lửa bên trong, dùng một đôi mắt lạnh lẽo, cách liệt hỏa tập trung vào tên kia thần sắc khẽ biến đấng mày râu láo giả. Tiểu mục trong tay không gió mà bay bay tới một tấm bùa chú. Siêu thế lửa bên trong lập tức đã mất đi tung tích của nàng. Lão giả nao nao, đông nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cô nương kia đứng trước tại một cây trên ngọn cây, trong tay thước hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên hướng hắn cái hót đập đi qua. Đấng mày râu lão giả cười lạnh một tiếng, cảm thấy trước mắt tiểu cô nương này cũng thật là ngây thơ vô cùng. Rõ ràng chỉ là cái nho nhỏ linh cảnh nhập môn tu vi, thế mà còn dám tại hắn vị này, một chân đã dẫm vào thần cảnh cung phụng trước mặt lớn mật như thế. Quả thực chính là buồn cười đi chết đi. Đấng mày râu lão giả lông mày một đám, thò tay chụp vào tiểu nha đầu cái cổ. Hô hô tiếng gió bén nhọn, giữa trời mà đến, tiểu mục lại ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu mục trong tay thủy linh ung ngụ cục từ ngón tay xung ra, đồng nhiên ngưng tụ thành một đoàn băng tuyết, đồng nhiên hướng lão giả ngược mà đi. Ha ha ha, lão giả tùy ý cười to, đầy mặt trào phúng, nho nhỏ linh cảnh sơ giai sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi ngưng ra băng tuyết có thể thương tới lao phu hảo phát băng? Hắn dứt khoát không tránh không né, rộng mở lồng ngực, để đoa nở kia băng tuyết tại bộ ngực hắn nổ tung, lông mày phong đều không nhíu một cái, tay đã rời khỏi kiều một cái cổ một bên, khoảng cách bất quá tấp hơn. Mắt thấy kiều một mảnh khảnh nhỏ cổ liền bị hắn xách trong tay. Siêu, đột nhiên, một khối đá rơi vào đấng mày râu láo giả trên đầu, đánh cho hắn cái hót tê dần, hai mắt nao nao. Mà cùng một thời gian, tiểu mục trong tay một tấm bùa chú cũng đã lắc tại đấng mày râu láo giả ngực. Phù lục vừa kề sát gần lồng ngực của hắn, liền đột nhiên nổ tung một cỗ hàn mang. A, đột nhiên xuất hiện thấy lạnh cả người, phảng phất xông vào ngũ tạng lục phủ, để đấng mày râu láo giả toàn thân cứng đờ ngoài, cả người thình lình liền dùng mình. Làm sao lại như thế? Hắn làm sao biết, tiểu mục đoan ở kia băng tuyết cũng bất quá là ném đá do đường, này tiếp xuống đạo này thủy linh phù mới là trọng điểm. Thủy linh phù cận thân nổ tung, ẩn chứa trong đó hàn khí toàn bộ đều thấm vào đấng mày râu láo giả trong cơ thể. Vị này lĩnh ngộ là hỏa linh lực lượng, hàn ý nhập thể, tự nhiên đối thân thể của hắn có nhất định phá hư. Cũng chính là lão nhân này cứng đờ phía dưới, tiểu mục đáy mắt ẩn ẩn hiện hiện một chút màu đỏ. Sau lưng mấy gốc đại thụ đống nhiên liền bị kiên quyết ngoi lên cuốn lên, rầm rầm rầm toàn bộ đập vào trên người lão giả. Tùy theo mà đến là kinh hồng dao găm lăng không một giết. Nhanh chóng vô cùng, chỉ một chút ngay tại lão giả đầu vai tới cái xuyên thủng, tức giận đến hắn gào một tiếng. Tốt, gốc cây truyền đến một đạo tiếng vỗ tay. Tiêu Mục ngửa đầu xem xét, chỉ thấy một cái hẻm rượu mũi lao đầu nhi ngồi tại trên ngọn cây, vểnh lên chân bắt chéo chính ngủ ngủ cùng ngủ uống một hớp rượu. Lao ra ra kiểu một hơi sững sờ. Ha ha. Hèm rượu mũi lao đầu nhì cười hắc hắc, một tay nhấc lên té ngã trên đất đấng mày râu lao giả, hướng về phía kiểu một khoát tay một cái nói, tiểu nha đầu, lao đầu nhi này ta giải quyết cho ngươi. Hôm nay việc này, liền chuyện lớn như vậy hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi, được chứ? Kiểu một diện không biểu lộ, tê liệt trên mặt cũng lộ ra vài tia không vui. Ồ, ngươi biết bọn họ là ai? Lao đầu khẽ ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, cười ha hả cười nói, lão phu làm sao lại biết bọn họ là ai? Tốt, không trở ngại các ngươi vợ chồng trẻ gặp mặt, lão phu tiến hành trước một bước hả.